Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, tháng ngày có lẽ sẽ đổi thú vị lên. A, ạch, bị ghìm ở cái cổ Takahashi Yuichi hoàn toàn không tâm tư đi cảm thụ sau gáy gối lên mềm mại. Lúc này một cái tay cầm lấy bàn chống đỡ lấy, một cái tay khác dùng sức đi kéo đối phương con kia gắt gao lôi cánh tay. Thấy kéo không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là không dừng đánh. Chỉ tốt Kirisaki mặc dù là cô gái, nhưng khí lực nhưng cũng không so với Takahashi Yuichi nhỏ hơn bao nhiêu. Tuy rằng không sánh được Aisaka Taiga như vậy có thể toàn lực một cước đá chật đèn điện cái, nhưng cũng không thể khinh thường. Takahashi Yuichi sắc mặt từ từ thống khổ lên, còn tiếp tục như vậy sợ là muốn ghìm chết với Ôn Nhu trong thôn. Người mau mau buông tay, hắn nhanh thở không nổi. Kasumigaoka Utaha thấy thế hoảng vội vàng tiến lên muốn giúp đỡ. Lúc này chi tốt Kirisaki cũng ý thức được, vội vàng buông ra, được cứu trợ Takahashi Yuichi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hô, kém, suýt chút nữa liền chết đi. Nào có khuếch đại như vậy. Chi tốt Kirisaki một mặt không nói gì, chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi cả kinh nói. Ngốt rồi, nàng mau mau nhìn mình cái kia chưa ăn xong mì sợi. Bên trong nước ấm đã còn lại không có mấy, mì sợi cũng đổi không lại như vậy ngon miệng. Ta sườn lợn rán mì sợi. Chi tốt Kirisaki một mặt ủ rũ, lập tức cầm lấy chiếc đũa nếm thử một miếng. Tuy rằng cảm giác vẫn được, nhưng cùng vừa mới bắt đầu so với quả thực kém quá nhiều. Kasumigaoka Utaha đăm chiêu nhìn nàng ở cái kia vẻ mặt đau khổ ăn xong rồi diện. Tùy tiện nói, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước, há, tốt. Takahashi Yuichi cũng dự định tiếp tục ăn mì. Đáp một tiếng sau, vốn tưởng rằng nàng là muốn rời khỏi nhà ăn, nhưng bất ngờ phát hiện đối phương hóa ra là đi chỗ xa một bàn khác. Hơn nữa Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo cũng ở đó. Thì ra là như vậy. Xem ra là đi tới là nhà ăn Taiga các nàng vừa vặn tình cờ gặp Utaha học tỷ. Sau đó đem ta cùng Kirisaki ở giao du sự tình nói cho nàng. Có điều kỳ quái, Utaha học tỷ rõ ràng yêu thích ta, lại tựa hồ như cũng không lớn bao nhiêu phản ứng. Takahashi Yuichi không nghĩ nhiều nữa, mau mau ăn xong rồi mì sợi. Hiện tại đã có chút lạnh, lại không ăn nhưng là thật ăn không vô. Kasumigaoka Utaha trở lại chính mình bàn kia mới vừa ngồi xuống. Aizaga Taiga liền vội vã không nhịn nổi hỏi, thế nào? Một bên Sakura Chiyo cũng sốt sắng lên, có chút kỳ quái. Kasumigaoka Utaha hơi nhíu lông mày, ngữ khí cũng biến thành không quá chắc chắn lên. Đó là có ý gì? Ngươi đúng là nói a. Aisaka Taiga không khỏi rục lên. Chính đang trầm tư, Kasumigaoka Utaha chỉ là lắc lắc đầu, tùy tiện nói, xem ra biết rõ việc này cũng không dễ dàng, cần nhiều quan sát, có điều ta đã có biện pháp, vừa vặn đối với ta cũng có trợ giúp. Cát, còn tưởng rằng ngươi nhiều năng lực. Aisaka Taiga chợt cảm thấy vô vị. Sakura Chiyo cặp kia hai con mắt màu tím tràn ngập hiếu kỳ. Utaha học tỷ nói biện pháp là cái gì? Đối với ngươi có cái gì trợ giúp nha? Mà tương đương ngày mai các ngươi liền biết rồi. Kasumigaoka Utaha bắt đầu bán cái nút. Không mang theo như thế treo người khẩu vị đi. Aisaka Taiga không khỏi oán giận lên. Kasumigaoka Utaha cười cười không nói lời nào. Trong đầu dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng lên. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm Yuichi Saokun cùng Kirisaki có hay không là ngụy luyến quan hệ, nhưng nếu như thế làm, tháng ngày có lẽ sẽ trở nên thú vị lên. Hơn nữa, sau khi mặc kệ Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo làm sao hỏi, Kazumi Aoka Utaha cũng không có nhiều lời, chỉ nói rõ là trời sẽ nói cho các nàng biết, hơn nữa còn cần phải đi làm chút chuẩn bị. Hết cách rồi, các nàng cũng chỉ có thể chờ đợi ngày mai mới có thể biết. Takahashi Yuichi cùng Chitot Kirisaki sau khi ăn cơm trưa xong, trở lại lớp học dưới lầu, bỗng nhiên dừng bước. Chitot, ta có việc muốn gọi điện thoại. Người trước tiên trở về phòng học đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Chitot Kirisaki có chút ngạc nhiên, nhưng thấy hắn không nói, liền cũng không hỏi nhiều, liền gật gật đầu. Được rồi, đúng rồi, ta có chuyện vẫn không nói cho ngươi. Dự định cho Akira Hattori gọi điện thoại Takahashi Yuichi, bỗng nhiên nghĩ đến Chitot Kirisaki làm bạn tốt, nhưng lại không biết hắn hiện tại là mangaka sự tình, liền đem chuyện này nói cho đối phương biết. Chitot Kirisaki sau khi biết kinh ngạc cực kỳ, nàng biết đối phương từ hơi yêu thích vẽ vời, lại không nghĩ rằng hiện tại lại cũng đã là mangaka. Tuy rằng rất tò mò những năm này Takahashi Yuichi trải qua cái gì, nhưng đối phương còn có việc, liền liền hài lòng biểu thị sau khi tan học nhất định phải mua cái kia hai bản manga đến xem. Sau khi một mình đi vào lớp học, Takahashi Yuichi đi tới một địa phương yên tĩnh, sau đó gọi Akira Hattori điện thoại. Trong chốc lát đối phương liền tiếp nghe xong, lễ phép thăm hỏi một phen sau, liền đi thẳng vào vấn đề. Hattori Sao-san, gần nhất vừa khai giảng, vẽ manga thời gian cũng đổi ít đi, ta định tìm một cái năng lực tốt manga trợ thủ hỗ trợ. Phương diện này ngài có người quen biết sao? Tuy rằng không nhất định phải phiền phức Akira Hattori, có thể tùy tiện ở trên mạng tìm một cái manga trợ thủ lại căn bản không biết. Dù sao cũng là ở chính mình phòng làm việc, hơn nữa Masiro Shina cũng ở trong nhà, đương nhiên phải tìm một cái khá là tin tưởng được. Takahashi Yuichi cũng có hỏi qua Sakura Chiyo đám người, đáng tiếc đều không có nhận thức manga trợ thủ. Có nhất định hội họa bản lĩnh đúng là nhận thức, nhưng hắn muốn tìm chính là làm manga trợ thủ kinh nghiệm người. Điện thoại một đầu khác, Akira Hattori vừa nghe hắn là nghĩ xin nhờ việc này, lập tức đồng ý, dù sao hắn là Takahashi Yuichi biên tập viên, có thể trợ giúp đối phương càng tốt hơn hoàn thành tác phẩm tự nhiên là chuyện tốt. Liền Takahashi Yuichi đem mình đối với manga trợ thủ yêu cầu hơi hơi nói rõ một hồi. Đầu tiên khẳng định là làm manga trợ thủ năng lực tự nhiên càng cao càng tốt. Sau đó hy vọng là nữ tính, tuổi tác đúng là không đáng kể. Chủ yếu Takahashi Yuichi không muốn tìm cái nam tính manga trợ thủ thường thường chạy nhà mình. Dù sao trong nhà còn ở cái Masiro Shina, hơn nữa Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo cũng thường thường lại đây. Tìm cái nam tính thực sự không tiện. Lần trước cho Sakura Chiyo tăng lương thời điểm, Takahashi Yuichi liền đem trong nhà dự bị chìa khóa giao cho Sakura Chiyo. Như vậy đối phương cũng thuận tiện càng hợp lý điều chỉnh mình thời gian đến nhà hắn. Cuối cùng Takahashi Yuichi biểu thị tiền lương phương diện lời để nói, nên thế nào liền thế nào. Điện thoại một đầu khác, Akira Hattori sau khi nghe xong có chút đau đầu. Nữ tính manga trợ thủ ta biết không hề nhiều. Takahashi Sao-kun trước tiên chờ ta mấy phút, ta trước tiên gọi điện thoại hỏi một câu. Được rồi, cảm tạ Hattori Sao-san, lần sau mời ngài ăn thịt nướng. Khụ khụ, trước tiên chờ ta tìm nói sau đi. Sau khi cúp điện thoại, Takahashi Yuichi thu hồi di động, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói đến cũng không có nghe Hattori Sao-san đã nói chính mình có hay không kết hôn. Sẽ không phải hắn không cái gì nữ nhân duyên chứ. Đợi nhanh 10 phút đối phương mới đánh tới, hắn vội vàng tiếp nghe, vốn cho là đối phương tìm tới, ai biết, thật không tiện. A Takahashi Sao-kun, thịt nướng ta là vô phúc tiêu thụ. Ta hỏi mấy cái ban biên tập đồng sự, bọn họ nhận thức mấy cái nữ tính manga trợ thủ vừa vặn cũng đã có chuyên môn phụ trách mangaka. Akira Hattori âm thanh nghe hơi có chút lúng túng. Không sao, vẫn là cảm tạ ngài. Ta lại nghĩ biện pháp. Chủ nhật vẫn là đồng thời ăn một bữa thịt nướng đi. So với có hơi thất vọng, Takahashi Uchi càng nhiều chính là trong lòng xác định đối phương không có gì bạn nữ giới. Trái lại đồng tình lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.